đâu có gì đâu. Thật ra thì cái vị chư thiên này không có tâm ác gì đối với chúng sanh cả. Nhưng mà tại vì vị này có một cái tham vọng lớn, tức là muốn tất cả mọi người trong thế gian này đều sống ở trong cái quyền lực của vị đó, sống trong quyền lực vị đó. Cho nên vị này không muốn ai tu hành và đắc đạo quả cả, bởi đắc đạo quả là thoát khỏi cái tầm tay của ông ta đi. Cho nên vị này chỉ muốn, vị muốn hễ mà ta còn luân hồi, ta còn sống ở cõi đời này, thì tất cả mọi chúng sanh hãy sống ở cõi đời này với ta, chứ không có được thoát ra. Chỉ vậy thôi. Còn cái gọi là ác ma, gọi là Babima Marat hay là Babima Devata, là chư thiên ác đó. Cái vị này thì hiền, cũng tốt, chỉ có cản trở Đức Phật thôi, hay là cản trở Đức Phật, không có cho Đức Bồ Tát mà mình Phật thôi, mà khuyên được thôi, khuyên giải khuyên được thôi. Còn cái trường hợp này chúng ta gọi là Babima Devata, cái này mới đúng là chư thiên ác. Những cái chư thiên này do tà kiến, do đó cho nên những chư thiên này phá các vị tỳ kheo, có đôi khi làm cho các vị tỳ kheo phải run sợ, hay là có thể đi đến làm cho tỳ kheo bị bệnh hoạn thì chẳng hạn, thì đó là chư thiên ác. Nhưng mà tất cả chúng ta nhớ, từ cái cõi tứ thiên vương trở lên á, đây là những chúng sanh mà tạo phước báo ở cõi dục giới, phước báo bằng tâm đại thiện, bố thí trì giới, tu tiến cung kính phục vụ thính pháp thuyết pháp, hồi hướng phước tùy hy phước, do đó cho nên mới được sanh lên những cái cõi trời đó. Mà thấp nhất ở trong cõi tứ đệ thiên vương, thấp nhất cõi trời dục giới là cõi tứ đệ thiên, và cao nhất là cõi tha hóa tự tại. Mà sống mà được thông dung tự tại và có trình độ, tức là cái cõi trời đủ sức. Còn sống mà thông dung tự tại an vui là cõi trời này, còn sống mà tự lập là cõi trời này. Chư thiên ở trên nó tự lập không, nó tự do hơn. Còn ở dưới cõi này tha hóa tự tại là tại vì ở trên cõi này thì không phải là do mình tạo, mà do người khác tạo, do người khác biến hóa ra. Ví dụ khi mà chúng ta có phước, khi mà chúng ta có phước, chúng ta sanh lên đó, tự nhiên bây giờ chúng ta khởi lên ý muốn là ta muốn ăn những cái trái cây đó, thì các vị chư thiên nhỏ ít phước hơn đó, các vị đó sẽ hiểu ý và các vị đem đến dâng. Vị này chỉ cần khởi lên tư tưởng vậy thôi là những vị khác đem đến dâng y như ý muốn. Cho nên gọi là tha hóa tự tại, gọi là tha hóa. Tha hóa là người khác hóa hiện ra, vị chư thiên khác hóa hiện cho mình dùng xài vậy đó. Rồi xuống dòng, chúng ta để ghi chú, để chú thích 11 cõi dục giới. Chú thích 11 cõi dục giới bởi vì nếu chúng ta chờ 31 cõi thì lâu quá, cho nên giờ hãy xong phần nào thì chúng ta chú thích phần đó đi. Chú thích 11 cõi dục giới, hai chấm xuống dòng. Cõi dục giới là những cõi có đủ năm cảnh dục. Cho chúng sanh hưởng thụ. chấm cái dòng. Khổ dục giới phân làm hai cõi, phân làm hai cõi là cõi khổ và cõi vui. Cõi khổ và cõi vui chấm. Cõi khổ gồm địa ngục, phải ngạ quỷ, phải Atula và bằng sanh. Chấm phẩy. Gọi là cõi khổ hay đọa xứ hay đọa xứ đọa xứ tức là những cõi mà chúng sanh, những cõi mà chúng sanh mất sự an lạc, mất sự an lạc chấm phí dòng. Chấm phí dòng. Cái này về chúng ta xem lại ha. Không có viết, không có giải, xem lại trong quyển chúng sanh sanh thú đó. Này chỉ nói tóm tắt là cái quan trọng của chúng ta là chúng ta phân biệt, chúng ta phân tích cõi có mấy hàng người, cõi có mấy hàng người, người sanh được những cõi nào, xuất hiện ở cõi nào, cõi nào có sanh khởi tâm gì và tâm nào sanh khởi cõi gì, chúng ta học cái đó thôi. Chấm sử dụng. Cõi vui dục giới gồm có, cõi vui dục giới gồm có cõi nhân loại mở ngoặc đơn loài có tâm tiến hóa, loài có tâm tiến hóa, đúng hoặc đơn phẩy? Cõi tứ thiên vương mở một đơn, cõi có bốn chư thiên, có bốn vị thiên đại thần lực, cõi có bốn vị thiên đại thần lực. Cai quản, đúng không? Phải. Cõi đao lợi mở hoạch, cõi do Đức Đế Thích làm chủ tể, do Đức Đế Thích làm chủ tể. Đúng không? Phải. Cõi đâu sức mở ngoặc, cõi mà các vị chư thiên Bồ Tát cư trú, chư thiên Bồ Tát cư trú. Đúng không? Phải. Cõi dạ ma học mấy cái này chúng ta chắc phải đọc sách thêm rồi, đọc chú giải thêm chứ. Giải thì nhiều lắm, chúng ta còn phải biết ở mỗi một khối như vậy tuổi thọ bao nhiêu nữa đó. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula và cõi nhân loại tuổi thọ bất định, nhưng mà cõi tứ thiên vương thì tuổi thọ nhất định, từ tứ thiên vương đến cõi tha hóa tự tại nhất định, nhiều lắm. Chúng sanh mà ở cõi trời đạo lợi thì cứ một ngày một đêm ở trên trển là bằng 100 năm ở dưới này, mà họ sống 1000 tuổi ở trên trển, 1000 năm ở trên trển, 1000 năm ở trên trển là 36 triệu năm ở dưới này, khủng khiếp. 36 triệu năm. Còn cõi tứ thiên vương thì 9 triệu năm bị một ngày một đêm ở trên đó là bằng 50 năm ở dưới này. Ý của người mình ngày đêm ở dưới bằng 50 năm ở dưới, mà họ sống 500 tuổi gì vậy, sống 500 năm ở trên đó, mỗi một năm ở trên đó là bằng cứ mỗi năm 12 tháng, mỗi tháng 30 ngày và mỗi ngày đêm là bằng 50 năm dưới này, thì như vậy tính ra tới 9 triệu năm mà. Ghê ha, mấy cõi này sống miệt mài à. Bởi thành ra chúng ta đừng ngạc nhiên tại sao mà bây giờ khi mà nhắc đến Đức Trời Đế Thích, Tứ Đại Thiên Vương, Khi mà chúng ta hồi hướng phước cho các vị, chúng ta nghĩ rằng hồi thời Đức Phật xa xưa quá, cho đến bây giờ 2500 mấy năm rồi chúng ta còn hồi hướng cho Đức Trần Đế Thích, Đức Đại Thiên Vương chi? Không phải đâu. Các vị bây giờ mới có trải qua bao nhiêu? Trải qua có mấy ngày? Mới có mấy ngày à? Có 25 ngày. Có 25 ngày với mình hay gì? Chưa đầy tháng nữa. Chưa đầy tháng hả Trịnh? Mà chưa đâu. Cái cõi mà cõi cao tột là cõi chúng sanh mà đắc phi tưởng, phi tưởng xứ à. 84.000 đại kiếp, tức là cái kiếp trái đất này cứ sanh rồi trụ, thành trụ hoại không, thành trụ hoại không, thành trụ hoại không, mà 84.000 lần như vậy đó là mới hết cái tuổi thọ của vị Phạm Thiên phi tưởng, phi tưởng. Cho nên trên đó là miệt mài, nghĩa là không không hy vọng nào mà chúng ta gặp Phật được hết, không hy vọng gặp Phật được. Trong suốt 84 đại kiếp đó, cứ mỗi một kiếp trái đất như thế này, quý vị biết là có đôi khi một vị Phật ra đời, hai vị Phật ra đời, ba vị Phật ra đời, bốn vị Phật, năm vị Phật ra đời. Như cái kiếp trái đất mà năm vị Phật ra đời, mà trải qua 84.000 kiếp trái đất như vậy, mà biết bao nhiêu Phật ra đời, mà trong khi đó mình sanh ở cõi vô sắc thì là kể như miệt mài. Mình trải qua thời gian bao nhiêu vị Phật đó, mình hết, mình không có vé đi. Nghĩa là người ta đã niết bàn đâu hồi xưa hồi sửa gì, mà mình bây giờ vẫn còn. Cho nên tám điều mà Đức Phật ngài dạy là phi thời phi diệt đó, gọi là samaya asamaya akhana akhana. Trong đó có điều là Đức Phật có Như Lai bậc chánh đẳng giác ra đời, có giáo pháp được triển khai, mà lúc đó nếu người này sanh làm thân chư thiên có tuổi thọ cao thì như vậy xem như là mất hy vọng, không hy vọng được được giải thoát. Cho nên thôi mình ở dưới cõi thấp thấp thì được, ở cõi người được rồi, nên là có người diện khỏe. Nhưng mà chúng ta sanh ở cõi người cũng tùy nha. Nếu mà sanh ở cõi người, Đức Phật mà đang xuất hiện ở xứ Trung Ấn, mà mình sanh ở những cái xứ biên địa, cái vùng mang ri mộ rợ, chúng ta cũng chết. Đâu hiểu nổi, mình đâu có dịp gặp Đức Phật đâu. Hoặc là chúng ta sanh tại xứ Trung Ấn với ngài, nhưng mà lúc đó khổ nổi là chúng ta khởi lưng ác tà kiến mới chết nữa. Ác tà kiến thì thôi chúng ta cũng chịu thua luôn. Hoặc là chúng ta không có ác tà kiến đi nữa, nhưng mà chúng ta là cái người người lạc phu nhân, bị què quặt đuôi điếc câm ngọng chẳng hạn, thì chúng ta chẳng hiểu giáo pháp. Cho nên có Đức Phật ra đời, có giáo pháp xuất hiện, chúng ta sanh tại xứ Trung Ấn đồng thời với ngài, chúng ta có chánh kiến, có đầy đủ trí tuệ, có đầy đủ ngũ quyền, ngũ giác quan. Phải nói đầy đủ những tiêu chuẩn đó chúng ta mới được cái vé, mà cái vé đạo quả. Mà chưa chắc nữa, đề về đặt đa xít chút xíu nữa đắc đạo quả rồi, nhưng mà không bị vậy đó. Có trí tuệ đi chứ, có ngũ căn ngũ quyền đầy đủ, nhưng mà khổ nổi do cái phiền não nó nặng quá, thành ra nó sai khí cho làm những cái điều bất thiện, chúng ta thấy hết sức là nguy hiểm. Bởi bây giờ chúng ta cứ tu mà tu cà tàn như vậy đó nha, là coi chừng á, đời sau chúng ta sanh ra gặp Phật mà chúng ta bê trễ là chúng ta mệt. Chúng ta, quý vị có biết Đức Phật ngài xuất hiện những vị Phật trong tương lai thì tuổi thọ ngài còn dài, còn Đức Phật chúng ta ngài trong suốt cuộc đời hoàn pháp của ngài chỉ có 45 năm thôi. Mà trong 45 năm đó, nếu mà chúng ta cứ chờ, mình bây giờ mới 10 tuổi, mình suy nghĩ đợi đến 50 tuổi tôi hả tu, hay 60 tuổi tôi không tu, chứ tu sớm chi, lúc đó Đức Phật niết bàn rồi, lúc đó chúng ta cũng trễ. Có đô xuất, có gia ma, có gia ma mở ngoặc. Cõi mà các chư thiên, cõi mà các chư thiên sống tự tại không phiền toái, sống tự tại không phiền toái, bắt đầu từ cõi đó trở lên là không có bị phiền toái. Ở cõi trời đạo lợi có vậy chứ các ngài còn bị phiền toái. Có đôi khi các vị chư thiên nữ mà sanh lên rồi cái chư thiên nam họ giành với nhau, giành nhau dữ lắm chứ không phải dân chơi đâu. Thành thử ra sau này cõi trời đạo lợi mới có cái quy luật để đưa đế thích ngài ban ra cái hiến pháp, cái hiến pháp hễ mà vị chư thiên nữ đó mà sanh lên đang xuất hiện lên mà hãy xây mặt về hướng lâu đài của vị nào, của chư thiên nam nào thì cái vị chư thiên nữ đó thuộc của vị chư thiên đó, mà xây mặt về hướng này thì thuộc của chư thiên này vậy đó. Còn nếu mà sanh ở xuất hiện ngay trong phòng ngủ của vị chư thiên thì chư thiên nam đó thì là vợ, mà sanh ngay trong cái phòng trang điểm của vị chư thiên đó thì làm tùy tùng, làm đệ tớ vậy đó. Người ta phải đặt cái quy luật ra chứ thôi các vị chư thiên dành đến rồi thì sao nó nổi. Không phiền toái, phải đóng hoạt đơn, phải cõi quá lạc thiên, cõi quá lạc, chúng ta để cõi quá lạc được. Nếu mà chúng ta thiên thì phải thiên hết cõi tứ đại thiên vương, cõi đạo lợi thiên, đô sức thiên và ma thiên, quá lạc thiên, cõi quá lạc, cõi mà các chư thiên có nhiều phước báo tự tạo ra thiên lạc, tự tạo ra thiên lạc để hưởng thụ. Ở cõi trời đạo lợi thì các vị chư thiên nam nhiều khi cái phước chỉ có cỡ chừng 500 thiên nữ hầu hạ thôi, muốn thêm nữa không được. Nhưng mà ở trên cõi trời quá lạc không có đâu. Hễ người ta muốn có 1.000 thì có 1.000 thiên nữ, muốn có 100.000 thì 100.000 thiên nữ xuất hiện vậy đó. Muốn cái gì thì khởi lên cái ý nghĩ đó là tự nhiên là khó. Đặc biệt hơn đúng không ạ? Phải cõi tha quá tự tại, cõi tha quá tự tại đúng không ạ? Là cõi mà các vị chư thiên không cần bận tâm tạo ra thiên lạc. Thiên lạc tức là cái thú vui của trời. Thiên lạc là sắc, thiên sắc thân thinh, thiên hương, thiên vị, thiên xúc, gọi là thiên lạc. Tạo thiên lạc vì đã có các chư thiên khác hiểu ý đã có các chư thiên khác hiểu ý và cung phụng. Hiểu ý và cung phụng. Còn ở dưới cõi người của mình thì thôi, lung tung, lộn xộn lắm. Mình ở dưới cái cõi người dưới chúng ta thì sao? Cõi người dưới chúng ta cũng có đủ dạng như các vị chư thiên gì đó. Bởi cõi nhân loại là cõi phức tạp vô cùng, nghèo khổ như địa ngục cũng có, khổ sở như địa ngục cũng có, mà nghèo như nghèo đói như ngạ quỷ cũng có, mà cõi nhân loại chúng ta hận thù như Atula cũng có, mà cõi chúng ta đần độn ngu si thiểu trí như là loài bằng xanh cũng có. Cõi nhân trong giữa cõi người chúng ta đó, rồi những người có phước báo, những người có tiền bạc mua sắm tài sản và ngũ dục để mà thụ hưởng cũng có, tức là giống như quá lạc thiên vậy đó, nghĩa là tự mình làm ra. Rồi cũng có những hạng nhân loại giống như tha quá tự tại vậy đó, chẳng hạn như các vị vua chúa được chẳng hạn, chỉ cần khởi lên cái ý muốn thì thôi, chỉ cần khởi lên ý muốn là có người khác cung phụng, có người khác cung phụng. Thì như vậy ở cõi nhân loại chúng ta là phức tạp cái chỗ đó. Còn ở trên cõi kia, cái nào cõi nào nó có cái đặc điểm riêng thì chỉ có đặc điểm cõi đó thôi. Đúng không ạ? Chấm sử dụng. Mà chúng ta để chiều học tiếp. Các cõi trời phạm thiên sắc giới và vô sắc giới, khi mà chúng ta học về 31 cõi thì ở đây có những vấn đề mà nó vượt ngoài cái tri kiến hạn hẹp của kẻ phàm phu chúng ta, nhất là đối với nhân loại mà ở trong cái thời kỳ này thì chúng ta khó có thể nắm bắt được. Nó có hai lý do. Một cái lý do thứ nhất mà chúng ta khó có thể nắm bắt được những ý nghĩa và khó chấp nhận, thứ nhất là vì chúng ta không đặt cái niềm tin trọn vẹn nơi Đức Phật, hay là nơi giáo pháp, hoặc là nơi các vị A Sa Lê, A La Hán, các vị chủ giải. Thứ hai nữa, vì có những điều mà nó vượt ngoài cái sự hiểu biết của mình, cho nên chúng ta hiểu không tới, do đó trên chúng ta khó mà nắm bắt được ý nghĩa đó. Nhưng ở đây có một điều mà các vị cần phải tin chắc. Là hễ có được những cái loại tâm thiện thì phải có kết quả của những tâm thứ tâm thiện đó. Hễ có tâm bất thiện thì có kết quả của những tâm bất thiện. Có tâm bất thiện thì kết quả của những tâm bất thiện đó sẽ tạo thành cái tác pha hóa ở cõi khổ. Mà có những tâm thiện thì những tâm thiện đó sẽ tạo thành những cái tác pha hóa. Tác pha hóa tức là chủng loại chúng sanh đó ở những cái cõi an vui. Ngoại trừ ra cái tâm thiện siêu thế, thành quả của tâm thiện siêu thế, tức là tâm quả siêu thế chỉ là đoạn trừ phiền não để đưa đến trạng thái giải thoát niết bàn, không có kết quả một cái cõi tái sanh nào cả. Còn chúng ta nói đây là chúng ta nói tất cả những cái tâm bất thiện và những cái tâm thiện hợp thế lô kỳ giác. Một điều khác mà chúng ta cần phải hiểu như thế này, Trong bài kinh Abhyakumara, Vô Quý Vương Tử, trung bộ kinh 3, Đức Phật Ngài có đề cập đến cái sự thuyết giảng của Ngài, cái sự thuyết giảng của Phật. Những điều nào mà chúng sanh không quan hỷ, không liên hệ đến mục đích, không đúng với sự thật, thì những điều đó Như Lai tuyệt đối không thiết. Những sự kiện đó Như Lai không thiết. Những điều nào dầu cho chúng sanh có quan hỷ khi nghe thuyết, nhưng mà những điều đó không có đúng sự thật và không liên hệ đến mục đích giải thoát, Như Lai cũng không thiết. Những điều nào chúng sanh mặc dù không quan hỷ, nhưng những điều đó đúng sự thật, tuy nhiên những cái sự kiện này không liên hệ đến mục đích giải thoát, thì Như Lai cũng không thiết. Mặc dù nó đúng sự thật, mặc dù nó đúng với chân lý. Chỉ trừ ra có những điều hợp với chân lý, liên hệ đến mục đích giải thoát, dù cho chúng sanh có ưa thích hay là chúng sanh không ưa thích, khi được nghe điều này, Đức Thế Tôn cũng tùy cơ, tùy căn, tùy phương tiện mà Ngài thuyết. Như vậy rõ ràng là những cái pháp nào mà chúng ta đang học ở đây, ở trong Vi Diệu Tạng, hay là trong Lục Tạng, hoặc là trong Kinh Tạng, tất cả những điều đó chúng ta nghe, chúng ta cảm thấy khô khan, khó hiểu, nhưng mà những điều đó vì rằng có liên hệ đến mục đích giải thoát, do đó cho nên Đức Phật Ngài hàng thuyết cho chúng sanh nghe. Khi những điều nào mà chúng ta không hiểu, không nắm bắt được, những điều đó chúng ta khoan phủ nhận, chúng ta đừng vội phủ nhận. Bởi vì những điều đó có thể là vượt ngoài cái tầm kiến thức của chúng ta, hoặc giả là chúng ta có hiểu nhưng mà vì cái đức tin của chúng ta còn yếu quá, chúng ta không chịu tin, do đó cho nên chúng ta không có nắm bắt được, không lĩnh hội được. Thì ở đây khi mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết về người và cõi, điều này chúng ta sẽ tự hỏi rằng có lợi ích ở điểm nào, có liên hệ đến mục đích giải thoát ở điểm nào. Ở đây có một số chúng sanh trong đời này, họ có thể giác ngộ được do nhờ họ quán cái chiều rộng, họ thấy xa mà họ cảm nhận được lý vô thường. Có những chúng sanh như một vị tỳ kheo đệ tử của tôn giả Xá Lợi Phất, chỉ cảm nhận được lý vô thường qua cái cánh sen nở rồi tàn, chỉ có tới chừng đó thôi, thì Đức Phật Ngài sẽ tạo ra cái hình ảnh cái cánh sen mọc ở trên bờ hồ, trong cái hồ trước cửa chùa Chitawana, để cho cái vị tỳ kheo đó ngồi và ngắm nhìn quan sát. Có những vị tỳ kheo như là tôn giả Chu Lấp Bát Thất Cá, vì rằng do cái nghiệp lực ở quá khứ đã tạo nặng nề, do vậy cho nên vị này ngay trong kiếp hiện tại không có sự thông minh, không có cái sự sáng suốt, không có sự nhận thức một cách chu đáo, và chỉ nhận thức được cái lý vô thường hay là cái tính chất ô trược qua chiếc khăn tay lau mặt. Vì vậy cho nên Đức Phật Ngài trao cho chiếc khăn tay, thì chúng ta thấy cái chuyện đó là gần quá, cái chuyện đó dễ hiểu. Nhưng mà bây giờ có những cái chúng sanh, cái kiến thức của họ quá sâu rộng. Như vào thời Đức Phật có những vị Bà La Môn thông suốt cả Tam Phệ Đà, tức là ba tập kinh điển của Bà La Môn giáo, thông suốt. Thập bát ban võ nghệ, 16 môn học, môn học thuật ở xã hội Ấn thời bây giờ cho cái giới thượng lưu. Thì đối với những hạng chúng sanh này, nếu mà Đức Phật Ngài chỉ thuyết pháp thông thường, Ngài chỉ thuyết pháp thông thường cho cái giới bình dân, Ngài nói vô thường ở một cánh hoa, vô thường ở một chiếc khăn tay, vô thường ở một cái xác thân tầm thường này, hay là cái sự khổ xảy ra trong cái đời thường chúng sanh, thì đối với những cái đầu đó đó, những cái đầu này, họ không dễ dàng họ đi đến với Đức Phật. Đức Phật Ngài phải cho, phải dẫn dắt cho họ đi đến cái cảnh giới cao xa hơn, để họ nhìn thấy rộng hơn, để cho họ thấy rằng cái thế giới loài người này nhỏ nhen quá, để họ thấy rằng cái thế giới loài người này, cái tri kiến hiểu biết ở đây còn cạn quá, còn hằng hà xa số hành tinh khác, cái thế giới khác, mà những cái thế giới đó tuổi thọ cao hơn, thân tướng tốt đẹp hơn, phước báo rộng lớn hơn, quy lực mạnh hơn. Thế mà ở những cổ đó vẫn có tính chất vô thường, sanh diệt. Chúng ta về chúng ta xem lại trong bộ Quý Phân Gác, bộ phân tích, bộ thứ hai của Tạng Diệu Pháp, phần sau đó, thì chúng ta sẽ thấy khi mà kể hết tất cả các người, các hạng người và các cõi và tuổi thọ của các cõi xong rồi, Đức Thế Tôn Ngài đúc kết lại bằng một bài kệ cho biết rằng chúng sanh dù cho có phước hay là không có phước, chúng sanh dù cho tuổi thọ thấp hay tuổi thọ cao nhất như cõi trời phi tưởng phi vi tưởng 84.000 đại kiếp đi nữa, nhưng chúng sanh ấy rồi cũng phải già, bệnh và chết. Không có gì trường cửu trong thế gian này. Khi mà thuyết như vậy rồi, Ngài mới kết luận cái chỗ đó. Và lúc đó, đối với chúng sanh nào mà nặng về cái tánh ái tham, hay là nặng về tánh sân hận, thì những chúng sanh đó, họ chỉ chấp thủ ở đây. Bây giờ họ nhìn thấy một cái khoảng trời bao la như vậy, họ mở rộng tầm nhìn như vậy, thì cái trí tuệ của họ sẽ quán xét dễ hơn. Còn đối với hạng chúng sanh mà nặng về tánh si mê hay tánh tầm, tức là cái tâm phóng túng, thì lúc bây giờ chỉ thuyết những cái gì cận kề gần gần thôi, để cho họ hiểu mà họ nhận thức đủ rồi, chứ khỏi phải thuyết cao xa nữa. Do vậy cho nên khi mà chúng ta học Vi Diệu Pháp mà học qua đến người cổ, tôi rất là băn khoăn. Khi mà giải thích điểm này tôi rất là băn khoăn, là bởi vì nếu như mà tôi chỉ giải theo những gì ở trong kinh điển, ở trong giáo trình, trong sách đã trình bày cái chương trình học, thì có lẽ là chúng ta học chúng ta sẽ chán. Vậy cho nên tôi phải phối hợp thêm những cái chỗ này, những cái chỗ kia, để cho các vị luôn luôn yên tâm rằng chúng ta học cái này cũng có cái lợi, chứ không phải không có lợi. Cho đến một lúc nào đó khi mà quý vị nhàm chán cái cuộc đời này, nhàm chán cái cuộc sống này, nhàm chán cái sự sinh hoạt chung quanh này, lúc đó chúng ta đi kinh hành tới lui, hay chúng ta ngồi thiền đó, chúng ta ngồi chúng ta suy xét những gì chúng ta đã biết về cái thế giới này, thế giới loài người này, hay thế giới chư thiên ma vương phạm thiên này, rồi chúng ta sẽ nhìn thấy cái cuộc sống của mình đây, cái thân quá nhỏ nhoi, sống không tới 100 tuổi, sau khi mệnh chung tùy theo cái nghiệp của mình, có thể sanh xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh Autola, hoặc là có thể sanh về cõi trời, hoặc có thể sanh về cõi phạm thiên, nhưng mà ở đó chỉ dừng chân lại rồi một thời gian cũng phải sanh xuống, không? Chúng ta suy nghĩ đến chỗ đó mà chúng ta phát tâm sợ hãi luân hồi, chúng ta sợ hãi luân hồi. Thành ra cái từ mà gọi là phít khú, tỷ khư hay tỷ kheo đó, chữ phít khú ở đây tức là chữ sansare phát văn ikkati, gọi là phít khú. Một vị mà thấy sợ hãi trong luân hồi thì người vị đó cũng được gọi là tỳ khưu. Thành thử ra ở đây khi mà chúng ta học, thật ra nếu mà chúng ta khéo tác ý yoniso manasikara thì chúng ta sẽ thấy như thế nào. Chúng ta khéo tác ý, chúng ta sẽ thấy chúng ta học mỗi một chút gì cũng có lợi cho chúng ta cả. nó đều đem đến cho chúng ta một cái tác dụng trong cái việc tu tập hết, nếu chúng ta khéo tác ý, chứ không phải là không có tác dụng. Đành rằng khi mà chúng tôi dạy và kêu cho viết bài thì chư tăng chúng ta viết bài, hay Phật tử học viên viết bài, thì những cái lời mà chúng ta viết trong đó tóm tắt như vậy nó chẳng có lợi ích gì cho chúng ta cả. Nhưng mà những gì chúng ta đã được nghe giảng, nghe trình bày, thì những cái chỗ đó chúng ta có sự cảm nhận, thì cái sự cảm nhận đó sẽ có lợi ích cho chúng ta trong tương lai. Cho nên quý vị đừng có nản. Thấy 31 cổ dài quá không? Chúng ta mới học xong 11 cổ dục giới thôi. Rồi chiều hôm nay bắt đầu chúng ta đi tham quan những cái cảnh giới xa lạ. Và những cảnh giới xa lạ này gần như là chúng ta chưa từng đặt chân đến. Và khi mà chúng ta chưa từng đặt chân đến thì tự nhiên chúng ta cảm thấy nói như thế đó mà không biết phải nói là như vậy hay không. Nhưng mà ở đây thì quý vị cần phải hiểu rằng hễ như có các loại tâm thiền, chúng sanh có đắc được các loại tâm thiền, hễ đắc được thiện sắc giới từ sơ thiền cho đến ngũ thiền, thì như vậy sau khi mệnh chung, những cái chúng sanh mà có được cái căn bản thiền này và phát sanh lên quả của tâm thiền thì phải có chỗ tái sanh. Chỗ tái sanh đó chúng ta gọi là cõi phạm thiên sắc giới, gọi là rupa loka hay là cõi brahma loka. Còn khi mà chúng sanh vượt qua khỏi thiền sắc giới và tu chứng được cái thiền vô sắc giới, sanh lên cái thành quả vô sắc, thì sau khi mệnh chung các cái vị này sẽ sanh về cõi brahma loka mà thuộc về arupa loka, cõi vô của vô sắc. Đó là những gì chúng ta phải biết. Còn hồi sáng giờ chúng ta học đó thì trong 11 cõi thì đối với 4 cõi khổ là cái nơi gá sanh của những chúng sanh nào mà tạo cái ác nghiệp bất thiện pháp, tham hoặc sân hoặc si, do hành động bằng thân bằng khẩu, do hành động bằng thân bằng khẩu, do tham sân si tạo nên. Vì vậy cho nên cái tâm quả này phát sanh thì chính cái tâm quả cuối cùng này, cái tâm thẩm tấn này, nó sẽ là cái tâm tái tục, sẽ là cái thức tái sanh để dẫn đi tái sanh ở cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Còn bảy cõi vui dục giới, trong đó có cõi nhân loại và 6 cõi trời đó, thì do những chúng sanh tạo những cái thiện nghiệp dục giới như bố thí trì giới, tu tiến, cung kính phục vụ mà sanh lên, hết sanh quả. Có một điều mà chúng ta sẽ ngạc nhiên, như vậy cái việc tu tiến với cái việc mà chứng thiện khác nhau, khác nhau, khác nhau, khác nhau xa lắm. Bởi vì khi mà chúng sanh đó bố thí thì chúng ta biết rồi, trì giới chúng ta biết rồi, nhưng mà tu tiến hay là tu thiền, người mà tu thiền chưa chắc sanh cõi phạm thiên. Nếu như tu thiền mới có tập sự tu thiền hoặc là đạt đến upachara samadhi là cận định thì vị đó chưa phải là, chưa phải bước vào cái trạng thái định samadhi đâu. Khi nào chúng sanh đó đắc, sau khi tu tiến một thời gian thuần thục, vị đó chứng đắc được thiền, đắc được tâm thiền, thiền thiện, thì lúc bây giờ mới là đi sanh lên. Còn giờ nếu mà tu thiền hàng ngày chúng ta chỉ ngồi thiền cỡ 5 phút, 10 phút, 15 phút, 20 phút hoặc nửa giờ đồng hồ hoặc 1 giờ đồng hồ để mà chúng ta suy niệm, chánh niệm hơi thở hoặc là chúng ta niệm Phật chẳng hạn, thì lúc đó cái việc tu thiền này, thì việc tu tiến Phawana này nó chỉ dẫn đến cái cõi trời là cùng, dẫn đến cõi trời là cùng, chúng ta nhớ. Còn khi nếu như trong cái việc tu tiến này mà tu tiến thiền quán, tu tiến thiền quán ngồi suy xét cái thân ngũ quẩn này là vô thường là khổ chẳng hạn, gọi là tu tiến thiền quán. Mà tu tiến thiền quán nếu mà chỉ đạt đến cái mức độ thường, tức là đạt đến những cái tuệ phân biệt danh sắc, hay là cái tuệ nhàm chán, hoặc là cái tuệ sợ hãi luân hồi chẳng hạn, đạt đến mấy cái tuệ đó, trong 16 tuệ minh sát mà chỉ đạt được ở khoảng 10 tuệ trở, tức là từ hành xả tuệ trở trước, Trở lại, tự hành xả tuệ sankharupika ñana thì lúc đó sau khi chết cũng được sanh về cõi nhân loại hoặc là cõi của chư thiên thôi. Còn nếu mà qua khỏi cái hành xả tuệ đó mà đạt đến thuận thứ tuệ, chuyển tộc tuệ đến tuệ đạo và tuệ quả thì lúc bây giờ không phải sanh về cõi trời nữa, mà chứng được tâm thiền siêu thế, tức là đạo quả siêu thế, rồi sẽ niết bàn. Thành thứ ra ở đây khi mà chúng ta học Phật pháp, học vi diệu pháp, luôn luôn lúc nào tôi cũng ân cần nhắc cho các vị, như là cái bản nêu đối với chúng ta là hết sức là cần thiết. Đây là một cái bản đồ, và trong cái bản đồ này chúng ta phải vận dụng cái sức hiểu biết của chúng ta để chúng ta nhìn vào đó mà chúng ta có thể cân nhắc phán đoán, chúng ta phân tích rõ ràng. Đây là một cái hệ thống mà ngài hòa thượng ngài đã có công du học từ ở bên Thái Lan. Khi mà ngài trở về, ngài đã sắp đặt ra bằng cái trí tuệ của ngài. Thì như vậy chúng ta biết rằng ở đây hết sức là quan trọng. Do đó cho nên cái việc mà chúng ta học người và cõi, thật ra thì nó không phải là nói là quy thí mô tát. Quy thí mô tát là ngoại lộ, tức là ngoài cái lộ trình diễn biến của danh và sắc. Nói là nói như vậy, nhưng mà không phải là chúng ta những gì học hổm rài tâm sở hữu sắc pháp niết bàn chúng ta bỏ qua một bên rồi chúng ta đi học cái khác, không phải như vậy. Nhưng mà chúng ta học cái đó nó sẽ gắm ghé với cái này, cái đó sẽ bao hàm ý nghĩa này. Nhưng mà người và cõi là chúng ta nói trên phương diện tục đế, chúng ta dùng cái hình ảnh, chúng ta minh họa cái hình ảnh tục đế để mà chúng ta mô tả cho cái trạng thái pháp chân đế nó sanh khởi ở đó, ở đó, ở đó, ở đó.